Phần 2, chương 10. Cơn bão ập đến. Ngày mùng 3 tháng 12, 2 giờ 7 phút sáng, biển Ả Rập. Họ đã quá muộn. Penter tiến tới cửa phòng dẫn vào cabin của Safia. Một ngọn đèn leo lét ở bên trong. Dù rất vội vã và biết chắc chắn con tàu đã bị gài bom, nhưng anh vẫn lưỡng lự. Đằng sau anh, Kara vẫn đang ở bên cái xác của Clay. Penter e rằng sẽ tìm thấy Safia trong tình trạng tương tự, chết ở trên sàn. Nhưng anh biết mình phải đối mặt với sự thật. Nàng đã tin tưởng anh. Những cái chết này đều là do lỗi của anh. Anh đã thiếu cảnh giác. Vụ việc đã diễn ra ngay trước mắt anh và anh cũng đã thấy. Đứng sang một bên, anh đẩy mạnh cánh cửa. Mắt không chớp, anh tìm kiếm trong cabin. Trống không. Không thể tin được, anh bước thận trọng ra ngưỡng cửa. Một mùi hương nhài vẫn thoang thoảng trong phòng, nhưng đó là tất cả những gì còn lại của người đàn bà đã từng ở đây. Không dấu vết gì bạo lực cả, nhưng cái vali kim loại đựng cổ vật của bảo tàng đã không thấy đâu. Anh đứng đó, giây phút lặng đi giữa sự lo lắng và lúng túng. Có tiếng rên rỉ phía sau. Anh quay lại. Clay vẫn còn sống. Kara gọi từ phía cửa. Penter lui về phía sảnh. Kara vẫn quỳ bên cạnh xác anh chàng sinh viên. Cô ta cầm trong tay vật gì đó. Tôi thấy vật này sau lưng cậu ta. Bước tới chỗ cô ta, Penter để ý thấy ngực cậu ta vẫn phập phồng. Làm sao mình lại không để ý đến điều đó? Nhưng anh biết được câu trả lời. Anh đã quá vội vàng, quá tin chắc về một vụ tấn công hủy diệt đối với họ. Kara chìa vật cô đang cầm ra. Một mũi tên nhỏ dính đầy máu. Thuốc gây mê, anh khẳng định. Anh quay lại, nhìn về phía cánh cửa mở toang. Thuốc gây mê. Vậy là chúng muốn Safia còn sống. Đây là một vụ bắt cóc. Anh lắc đầu, cố giữ một nụ cười. Nửa như ghi nhận sự khôn ngoan của Cassandra, nửa như muốn thở phào. Safia vẫn còn sống, ít nhất cho tới lúc này. Chúng ta không thể để mặc anh ta ở đây được, Kara nói. Anh gật đầu, hình dung ra ánh sáng mờ mờ từ con tàu ngầm nhỏ trong bóng tối. Đang di động sẵn sàng. Họ còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ? Hãy ở lại đó với anh ta. Thế đâu rồi? Anh không giải thích mà chạy vội xuống tầng dưới tìm kiếm những người khác. Anh em nhà Dun và cộng sự của mình. Giống như phòng của Safia, tất cả đều trống rỗng. Liệu có phải tất cả bọn họ đều bị bắt rồi không? Dưới đó, anh phát hiện một thủy thủ nằm sõng soài, mũi bị bầm dập. Anh cố động viên anh chàng đi theo mình, nhưng anh ta quá sợ hãi nên không chịu nhúc nhích. Không còn đủ thời gian để thuyết phục nữa nên anh bước tiếp lên cầu thang. Kara cố dựng cậu sinh viên ngồi dậy. Cậu ta vẫn mê mệt, đầu rũ xuống, mồm lẩm bẩm những từ gì nghe không rõ. Đi nào. Penter dựng anh chàng đứng dậy, trông như lôi một bao xi măng ướt. Kara cầm lấy chiếc kính của anh chàng ở dưới sàn. Chúng ta đi đâu bây giờ? Chúng ta phải rời khỏi con tàu. Thế còn những người khác thì sao? Họ đã đi cả rồi, Safia và những người khác. Penter dẫn đường lên cầu thang. Khi họ lên đến đầu cầu thang, một bóng người tiến về phía họ. Anh ta nói rất nhanh bằng tiếng Ả Rập. Quá nhanh để Penter có thể theo kịp. Đại úy Al-Hafi, Kara giới thiệu. Penter đã đọc thông tin giới thiệu về người này rồi. Anh ta là lãnh tụ của lực lượng những bóng ma trên sa mạc. Chúng ta cần có thêm đạn từ chỗ kho hàng, viên đại úy nói nhanh. Các vị phải trốn đi, Penter chặn anh ta lại. Các anh liệu có thể cầm cự bao lâu? Một cái nhún vai. Chỉ vài phút. Các anh phải giữ chúng lại, không cho chúng rời con tàu. Penter nghĩ rất nhanh. Anh hình dung ra lý do vì sao con tàu Sabat chưa bị nổ tung ra từng mảnh. Chỉ vì còn nhóm phá hoại vẫn ở trên này. Một khi chúng tàu thoát, không còn điều gì ngăn cản Cassandra kích hoạt chỗ mìn. Painter phát hiện một cái xác nằm sõng xoài ở cửa. Đó là một trong những tên đeo mặt nạ anh đã nhìn thấy trên boong. Anh đặt Clay xuống sàn rồi bò đến gần tên kia. Biết đâu lại tìm được một thứ gì đó trong người hắn sử dụng được chăng? Một cái máy radio chẳng hạn. Đại úy Ân Hạp Phi đến chỗ anh. Tôi kéo hắn đến đây, hy vọng có thể lấy được ít đạn trong người hắn hoặc một quả lựu đạn. Anh ta cay đắng nói. Chỉ cần một quả lựu đạn thôi cũng sẽ chấm dứt tình trạng bấp bênh trên boong tàu. Painter lật người hắn xuống, kéo tung chiếc mặt nạ ra. Hắn đang đeo máy bộ đàm. Anh giật ra rồi áp tai nghe vào, nhưng không nghe thấy gì cả. Không có gì, ngay cả tiếng loạt soạt. Nhóm của chúng đã im lặng. Anh tiếp tục lục soát, rồi nhét ống kính nhìn đêm của hắn vào túi, phát hiện ra một sợi dây buộc chặt quanh ngực hắn. Một cái monitor EKG. Mẹ kiếp! Cái gì vậy? Kara hỏi. May là anh không bao giờ có thể tìm thấy quả lựu đạn. Những tên này đều mang theo thiết bị này. Giết chúng cũng có nghĩa là để cho chúng thoát. Một khi chúng đã thoát, ở trên boong hay chết rồi, những tên khác sẽ cho nổ tung con tàu. Nổ tung con tàu? An Hà Phi giật mình, đôi mắt nheo lại, nói bằng tiếng Anh. Painter giải thích qua cho anh ta về những gì anh đã thấy và hiện tượng. Chúng ta phải rời khỏi chiếc tàu này trước khi bọn lính chặn hậu chuồn đi. Tôi đã nhìn thấy một chiếc xuồng máy buộc ở phía mạn tàu. Đó là cái xuồng nhỏ của thuyền trưởng con tàu. Viên đại úy khẳng định. Anh gật đầu, một cái xuồng bằng nhôm hợp kim. Nhưng bọn phản loạn đang ngăn cản chúng ta tới cái xuồng. Anh ta tranh luận. Chúng ta có thể luồn qua chỗ chúng ở khoang dưới con tàu. Nhưng một khi người của tôi ngừng bắn, chúng sẽ tẩu thoát. Painter thôi, không lục soát gã đeo mặt nạ nữa, rồi thò đầu nhìn ra ngoài boong tàu. Trận chiến đã ngớt, cả hai bên đều sắp hết đạn, cần phải dè xẻn từng viên một. Những bóng ma đang ở thế bất lợi. Họ không muốn để cho những tên kia trốn thoát, nhưng cũng không thể tiêu diệt chúng được. Lại một tình thế hiểm nghèo. Anh xoay người lại, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Trước khi anh kịp nói, một tiếng nổ như sấm vang lên ở mạn boong sau. Anh nhìn về phía sau. Cánh cửa phía sau đã bị bật tung bởi ba người cưỡi ngựa. Những con ngựa Ả Rập phóng rất nhanh trên mặt boong, đâm vào chỗ thùng hàng. Sự hỗn loạn diễn ra. Đèn tắt, bóng tối hoàn toàn ngự trị trên con tàu. Một trong những con ngựa dẫm lên hàng rào của bọn cướp. Những phát súng nổ. Một con ngựa thét lên. Trong sự hoảng loạn đó, con ngựa thứ tư xuất hiện từ chỗ cửa kho. Con ngựa trắng Ả Rập. Nó bay vượt qua hàng rào lên chỗ mặt boong, chân gõ gõ xuống sàn gỗ. Nhưng lần này, nó không điên dại và bất kham. Cưỡi trên lưng ngựa, Omaha nhổm người lên từ chỗ yên cương, hai tay hai khẩu súng. Anh ta nhắm vào chỗ bọn cướp đeo mặt nạ gần nhất, rồi xả đạn không thương tiếc. Hai tên ngã vật xuống khi anh ta phi ngang qua. Đừng! Painter hét lên, mở toang cửa. Loạt đạn làm tai anh ta điếc đặc. Sự nhốn nháo phía sau boong xuất phát từ chuyện Coran đang bò đến chỗ gã bắn tỉa. Cô đang tì một khẩu súng trường trên vai, nhắm thẳng vào gã. Gã đang nhao ra, tay tóm lấy thành lan can, định nhảy lên boong. Tiếng súng nổ đơn lẻ cùng với ánh lửa té lên từ nòng súng. Gã kia dướn người lên không trung như thể bị đẩy bởi một con ngựa ma. Đầu gã vỡ toang, xác nằm vật trên thành lan can. Painter khựng người lại. Tình trạng bấp bênh đã chấm dứt. Với việc tên gác ở phía cuối con tàu đã bị giết thì không còn gì ngăn Cassandra nổ tung con tàu nữa. 2 giờ 1 phút sáng. Cassandra liếc nhìn đồng hồ khi trèo ra chiếc xuồng cao tốc, bước lên chiếc tàu to hơn. Thời gian của phi vụ đã kéo dài quá mất 10 phút. Bước lên boong tàu, ả gặp trợ thủ số 2 của mình. John Khan đang bước tới chỗ ả. Hắn ra lệnh cho hai tên kéo thân hình đang cúi gập của người nữ tiến sĩ bảo tàng lên boong. Biển bắt đầu động khi trời trở gió mạnh, khiến việc đi lại lên boong chẳng dễ dàng chút nào. Cassandra kéo lê chiếc vali đựng cổ vật. Mặc dù thất bại, nhưng chúng cũng đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Khan bước tới cạnh bên ả. Trông hắn giống như một cái bóng hơn là con người, từ đôi ủng đến cái mũ len màu đen. Tàu Argus điện cho biết đã sẵn sàng cách đây 8 phút. Họ đợi lệnh của cô để cho nổ mìn. Thế nhóm phá hoại ra sao rồi? Cassandra đã nghe thấy tiếng súng bắn nhau trên tàu Sabat. Trong lúc vội vã quay về, vẫn nghe thấy những tiếng súng rời rạc vọng lại trên mặt biển. Tuy vậy, những phút vừa trôi qua chỉ thấy im lặng. Hắn lắc đầu. Các màn hình vẫn chưa nhận được tín hiệu. Chết rồi. Cassandra hình dung lại những khuôn mặt của bọn lính đánh thuê. Toàn những tên có nghề. Có tiếng chân bước vội trên boong. Đại úy Sanchez. Đó là gã trực tổng đài. Gã dừng lại báo cáo. Chúng tôi lại bắt được tín hiệu. Tất cả ba người. Từ tốp phá hoại. Cassandra liếc nhìn về phía biển, như có thể đoán được sự quan tâm của ả. Một loạt đạn lại nổ ra trên con tàu Sabat Oman. Ả liếc nhìn Khan, nhún vai. Chúng ta mất liên lạc một lúc, nhân viên tổng đài nói. Có thể do bị can nhiễu vì cơn bão, nhưng tín hiệu trở lại nghe rất rõ và ổn định. Cassandra tiếp tục nhìn chăm chú qua mặt biển tới chỗ ánh sáng của con tàu kia. Đôi mắt ả nheo lại, hình ảnh những gã kia như hiện ra. Khan đứng bên cạnh ả. Thế nào, ra lệnh chứ? Ả nhìn lại phía biển, thấy mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, đập vào boong tàu. Ả chả kịp nhận ra mưa quất vào mặt thật rát. Nổ mìn. Gã trực tổng đài giật mình, nhưng kịp nhận ra tốt nhất là không nên hỏi. Gã liếc nhìn Khan, thấy tên này gật đầu. Bàn tay y nắm chặt rồi bước về phía ngọn đèn hải đăng. Cassandra có vẻ không hài lòng khi nhận ra có sự chậm trễ trong việc thực thi mệnh lệnh của mình. Ả cũng để ý gã trực tổng đài liếc nhìn tìm sự khẳng định từ trợ thủ số 2 của ả. Mặc dù Cassandra được giao nhiệm vụ chỉ huy phi vụ này, nhưng chúng đều là người của Khan cả. Và chính ả vừa ra lệnh khai tử đối với ba người bọn họ. Mặc dù khuôn mặt của Khan vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi mắt y vằn lên. Ả nói thêm. Họ đã chết cả rồi, tín hiệu mới phát ra là giả. Đôi lông mày của y nhíu lại. Vì sao cô có thể... Ả cắt ngang lời. Bởi vì Peter Crowley đang ở trên đó. 2 giờ 12 phút sáng. Ngồi xẹp xuống cùng với những người khác, Penter kiểm tra đoạn dây buộc quanh bộ ngực trần của Omaha và Danny. Những máy kiểm tra bằng tim của những tên chết rồi có vẻ vẫn chạy tốt. Thiết bị trên chính bộ ngực của anh cũng nhấp nháy liên tục, truyền nhịp tim của anh về con tàu đang ẩn náu ở một nơi nào đó. Danny gạt nước mưa khỏi cặp kính. Những thứ này có thể giật chết chúng ta khi bị ngấm nước mưa không? Không sao. Penter trấn an. Mọi người đều tập họp ở trên boong. Kara, anh em nhà Dun, Coran, Clay đã được sơ cứu, nay có thể đứng được, nhưng con tàu tròng trành trên biển động làm cậu ta chóng mặt, cần phải đỡ. Cách đó vài bước, 4 cảnh sát biên phòng Oman thỉnh thoảng lại nổ súng, làm ra vẻ như cuộc bắn nhau vẫn tiếp tục. Anh cũng không biết trò này đến lúc nào sẽ kết thúc. Hy vọng là có thể kéo dài đến lúc họ rời khỏi con tàu. Đại úy Al-Hafi đã tập họp thủy thủ đoàn. Chiếc xuồng máy của con tàu đã được tháo ra, chuẩn bị khởi động. Một chiếc xuồng cứu sinh khác đã được kéo ra, sẵn sàng thả xuống. Thủy thủ đoàn từ 15 người, nay chỉ còn 10. Không còn thời gian nữa nên đành phải bỏ lại các xác chết. Penter đứng từ một góc tối nhìn mặt biển nổi sóng cuồn cuộn. Không muốn để tốp xuồng tuần tra kẻ địch phát hiện. Có những cơn sóng đã dâng cao tới 12 feet. Gió lắc mạnh cột buồm trong khi mưa rơi rào rào xuống mặt boong. Chiếc xuồng bằng hợp kim chạm vào thân tàu được thả xuống. Painter phát hiện ra một chiếc xuồng nhỏ màu đen nhô ra từ một đợt sóng cao ngất ngều, lơ lửng trên không trung, rồi lướt vội đi. Anh cúi người xuống thấp hơn, nhưng không cần thiết nữa rồi. Gã lái chiếc xuồng đã vọt đi mất. Painter hiểu ra, chiếc xuồng kia đã rời đi. Cô ả đã biết. Anh quay ngoắt người lại. Lên xuồng! Anh hét lên. Ngay bây giờ! 2:14 PM. Safia tỉnh giấc trong bóng tối và tiếng sấm chớp đùng đoàng. Nước mưa lạnh đập vào mặt. Nàng nằm ngửa, ướt sũng. Nàng ngồi dậy, mọi vật như quay tròn. Những giọng nói, những đôi chân, lại một tiếng sét nữa. Nàng rúm lại trước tiếng sét, người mềm nhũn. Nàng cảm thấy người đu đưa, chao đảo. Mình đang ở trên một chiếc thuyền. Thuốc mê đã dã rồi. Có ai đó nói ở phía sau. Đưa cô ta xuống phía dưới. Đầu Safia quay ngoắt lại để nhìn vào người nói. Một phụ nữ. Cô ả đứng cách đó một bước, nhìn chăm chú ra biển. Một cảm giác lạ lùng gắn chặt trên khuôn mặt ả. Ả mặc toàn màu đen, mái tóc đen óng mượt, rẽ trước khuôn mặt. Nàng đã nhận ra người đàn bà này. Sự việc như thể tái hiện lại. Một tiếng hét từ chỗ Clay, tiếp theo là tiếng gõ cửa phòng nàng. Clay ư? Nàng không rõ nữa, e có chuyện gì đó không ổn. Nàng đã sống quá nhiều năm tháng bên cạnh nỗi sợ hãi để không bị huyễn hoặc vì chuyện không tưởng. Nhưng cũng chẳng khác gì. Cánh cửa đã chốt lại được mở một cách dễ dàng, như thể chúng có chìa khóa. Người đàn bà đang đứng trước mặt nàng là kẻ đầu tiên đi qua cánh cửa. Có cái gì đó nhói trong cổ. Nàng đưa ngón tay ra, sờ thấy một chỗ mềm nhũn ở dưới cằm. Nàng đổ vật người xuống phía bên kia khoang, thở hổn hển. Nỗi sợ hãi làm tầm nhìn như hẹp dần, rồi tất cả biến mất. Nàng cảm thấy người mình mềm nhũn, nhưng rồi lại thấy mình vật xuống sàn. Mọi vật như tan biến đi. Lấy cho cô ta ít quần áo khô. Người đàn bà ra lệnh. Thật bất ngờ, giờ đây Safia đã nhận ra giọng nói đó, vẻ bất cần và những âm sắc. Mái nhà của bảo tàng Anh, hãy nói cho ta biết mã khóa. Đó là tên cướp ở London. Safia lắc đầu, nàng lại bước vào một cơn ảo giác rồi. Trước khi kịp phản ứng, hai gã đã dựng nàng đứng dậy. Đầu gối nàng giờ đây mềm như bún, ngay cả việc nhấc người lên cũng phải dùng hết sức lực. Safia nhìn qua hàng lan can sắt của chiếc thuyền. Cơn bão đã ập tới. Biển dâng lên rồi đổ xuống từng hồi như những đám lưng của cá voi, trơn tuột. Một vài đám bọt nước trắng xóa dưới ánh sáng mờ nhạt. Nhưng điều đập vào mắt nàng khiến đầu óc căng thẳng là cảnh đổ nát khủng khiếp cách đó không xa. Tất cả sức lực dường như rời khỏi con người nàng. Một con tàu cháy rừng rực trên biển cả. Những cột buồm trở thành ngọn đuốc. Vài buồm cháy rừng rực bị gió thổi tứ tung. Thân tàu cháy rụi. Những đám lửa nhỏ cháy xung quanh giống hệt như lửa trại trang trí. Nàng biết con tàu đó. Giờ Sabat Oman. Không khí như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nàng thét lên tuyệt vọng. Biển lắc lư làm nàng như muốn nôn mửa. Nàng nôn thốc tháo lên mặt boong, bắn tung tóe vào chân những tên gác. Mẹ kiếp! Một trong những tên lính chửi rủa đẩy mạnh người nàng. Tuy nhiên, đôi mắt Safia vẫn dán chặt về phía biển, cổ họng cháy khô. Đừng thế nữa, xin đừng làm thế với những người tôi yêu. Nhưng một phần trong tâm khảm nàng nhận ra mình xứng đáng với nỗi đau và sự mất mát đó. Từ khi ở Tel Aviv, nàng đã chờ đợi sẽ phải mất đi tất cả mọi thứ. Cuộc sống thật tàn bạo và là một thảm kịch bất ngờ. Không có cái gì là trường tồn, không có sự an toàn. Những giọt nước mắt lăn xuống, cháy bỏng trên gò má. Safia nhìn chân chối vào con tàu Sabat đang cháy rụi. Nàng biết còn rất ít những người còn sống sót. Và ngay cả hy vọng này cũng bị tiêu tan khi nàng nghe kẻ bắt cóc kia ra lệnh. Cử ngay đội tuần tra tới, giết sạch tất cả những gì còn nhúc nhích. À nói như hét lên. 2 giờ 22 phút sáng. Penter lau sạch vết máu từ chỗ xây sát trên đuôi mắt trái. Anh đạp đạp chân để giữ cho người mình nổi lên trên mặt biển bập bềnh. Mưa vẫn rơi nặng hạt từ bầu trời thấp tè, loang loáng những tia chớp. Sấm gào lên. Anh liếc nhìn lại chiếc xuồng đã bị lật úp, bập bềnh nhô lên rồi lại hạ xuống. Quanh thắt lưng, một đoạn dây đã dính anh vào mũi thuyền. Xung quanh anh, biển vẫn tối om, như thể anh đang trôi bập bềnh trên dầu. Nhưng ở phía xa hơn, những đốm lửa đang bập bùng trên biển, lúc hiện, lúc mờ. Và ở chính giữa, chiếc tàu Sa Bát đang cháy rừng rực, chìm một nửa, cháy rụi đến tận mép nước. Lấy tay gạt máu và nước mưa khỏi mắt, Penter cố tìm kiếm trên mặt nước xem có gì đe dọa. Một lo lắng mơ hồ về cá mập hiện ra trong đầu, đặc biệt khi bị chảy máu. Anh hy vọng cơn bão sẽ làm cho những con vật phải lặn sâu xuống dưới nước. Nhưng Penter phải canh chừng những con thú ăn thịt khác. Anh không phải chờ đợi lâu. Trong màn đêm sáng rực từ đám lửa, một chiếc xuồng cao tốc hiện ra, lượn một vòng. Penter vươn người thẳng dậy, áp chiếc kính nhìn đêm vào mắt. Anh chìm người xuống thật thấp. Mọi vật nhòa đi giữa màu xanh nước biển và trắng. Những ngọn lửa hiện ra như những tia ánh sáng, trong khi mặt biển hoàn toàn là màu xanh bạc. Anh tập trung nhìn vào chiếc xuồng. Qua ống kính, giờ đây nó sáng rõ hơn. Đèn pha ở mũi xuồng sáng rực như ngọn đuốc. Anh chỉnh tiêu cự lớn hơn. Gã lái xuồng ngồi chồm hổm phía trước. Đằng sau gã là một tên, súng trường lăm lăm trong tay, đủ sức xả ra 100 viên đạn trong một phút. Anh cũng dễ dàng phát hiện hai chiếc xuồng tương tự đang lượn vòng quanh đám cháy. Chúng lượn vòng lớn rồi vòng nhỏ phía trong. Chỗ nào đó bên kia phía con tàu cháy có tiếng súng nổ, rồi tiếng thét đi kèm, nhưng không thấy có tiếng súng nữa. Mục đích của những kẻ quét dọn thật rõ ràng. Không có ai sống sót, không có ai chứng kiến. Penter bơi ngược trở lại chỗ chiếc xuồng bị lật úp, một chấm nhỏ giữa biển khơi. Khi tới gần, anh hít một hơi rồi lặn xuống dưới. Kính nhìn đêm cũng có thể nhìn trong nước. Thật lạ lùng khi thấy cảnh tượng biển sáng rực qua ống kính nhìn đêm. Anh phát hiện nhiều đôi chân lơ lửng dưới mạn thuyền. Lặn qua đó, anh nhô lên bên dưới chiếc thuyền bị lật úp. Qua ống kính, những chi tiết trông thật mờ ảo. Những thân hình đang bám vào thành ghế hoặc bất cứ thứ gì khác. Có 8 người tất cả. Nấp ở phía dưới đáy chiếc xuồng. Không khí thật ngột ngạt cùng với nỗi lo sợ. Kara và anh em nhà Dun đã cố xốc nách Clay vào vị trí. Cậu chàng xem ra cũng đã khá hơn. Đại úy Anhafi chiếm vị trí gần tấm kính chắn của chiếc xuồng. Giống như hai người lính khác, anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc khố. Số phận của bóng ma thứ tư chưa được biết. Vụ nổ xảy ra ngay khi chiếc xuồng vừa chạm mặt nước. Họ bị bắn tung ra ngoài, còn chiếc xuồng thì bị lật úp. Tất cả đều bị thương nhẹ. Sau một hồi hoảng loạn, Penter và Coran đã dồn tất cả bọn họ dưới chiếc xuồng khi những mảnh vụn rơi xuống như mưa. Chỗ đó cũng là nơi ẩn nấp lý tưởng trước những cặp mắt rình mò. Coran thì thầm vào tai anh. À đã cử nhóm đến thu dọn chưa? Penter gật đầu. Chúng ta chỉ còn hy vọng cơn bão sẽ làm cho việc tìm kiếm của chúng ngắn bớt đi. Tiếng ầm ĩ đến gần khiến cả chiếc xuồng và những hành khách đang ẩn nấp đều nhấp nhô người theo những đợt sóng. Cuối cùng thì tiếng động nghe rõ mồn một. Chiếc xuồng của bọn cướp chắc phải lao vào sát chỗ họ. Penter chợt có một linh cảm rất xấu. Mọi người lặn xuống. Anh cảnh báo, đếm đến 30. Anh chờ để đoan chắc mọi người đều chấp hành. Coran là người cuối cùng biến mất. Penter cũng hít một hơi dài, rồi... Tiếng súng nã như mưa vào mạn xuồng làm bằng hợp kim, nghe điếc cả tai. Những phát đạn tạo ra những cái lỗ thủng to bằng cỡ quả gôn, xuyên qua cả hai lớp của chiếc xuồng. Penter lặn xuống, vài phát đạn bắn cả xuống dưới nước. Anh nhìn những người khác cố bám chặt phía dưới chiếc xuồng, cánh tay duỗi ra thật căng thẳng. Anh hy vọng tốc độ của những phát đạn sẽ bị chậm lại vì hai lớp vỏ của chiếc xuồng và của nước biển. Penter nhìn một chiếc xuồng của bọn cướp vụt qua chỗ mình. Anh nín thở cho đến khi những loạt đạn dừng lại, rồi lại vang lên. Tiếng động của chiếc xuồng nghe rất gần, tiếng sấm dội vào mạn xuồng bằng hợp kim nghe như tiếng trống gõ vào. Omaha nhô người lên bên cạnh anh, tiếp theo là những người khác vì nhu cầu cần phải hít thêm không khí vào phổi buộc họ phải ngoi lên. Chả ai nói câu gì, tất cả đều dòng tai lên nghe tiếng động của chiếc xuồng đang chạy sát đó và sẵn sàng ngụp xuống nếu cần thiết. Chiếc xuồng tiến đến gần hơn, bập vào mạn sườn của con thuyền của họ. Nếu chúng cố gắng lật chiếc thuyền của họ lên rồi quăng vào một trái lựu đạn. Một đợt sóng lớn nâng bổng chiếc thuyền và những người đang nấp dưới đó lên. Chiếc xuồng lao vào gần hơn. Có tiếng chửi tục rất to từ phía bên ngoài. Động cơ nghe rõ mồn một rồi bắt đầu xa dần. Chúng ta có thể cướp chiếc xuồng đó. Omaha thì thào sát vào tai anh. Hai chúng ta, tụi tôi còn giữ vài khẩu súng lục. Penter chau mày lại. Thế rồi để làm gì? Liệu anh có nghĩ chúng bỏ qua việc thiếu một chiếc xuồng không? Chúng có tàu ở ngay đằng kia chạy rất nhanh. Chúng sẽ đè bẹp chúng ta trong tích tắc. Anh không hiểu rồi. Omaha vẫn nài nỉ. Tôi không nói chuyện rời đi. Tôi nói là lấy lại cái đồ chết tiệt đó từ chỗ nó đang bị giấu. Lọt vào không ai biết và giải cứu Safia. Penter phải đánh cược rằng gan của anh ta thật lớn. Thật ngu ngốc nếu làm theo như anh ta. Tụi nó đâu phải là dân nghiệp dư. Anh đốp lại. Anh lao vào đó mà hoàn toàn mù tịt, trong khi bọn chúng có tất cả lợi thế. Ai cần so sánh thiệt hơn? Chính là vì Safia mà chúng ta nói đến điều đó. Penter lắc đầu. Anh chỉ cần cách con tàu của chúng chưa đầy trăm bước thì chúng đã phát hiện ra anh và cho nổ tung lên rồi. Omaha vẫn từ chối không chịu nhượng bộ. Nếu anh không chịu đi, tôi sẽ kéo cậu em của tôi. Penter túm lấy tay anh ta, nhưng bị anh ta gạt đi. Tôi sẽ không bỏ rơi cô ta đâu. Omaha quay lại, bơi về phía Danny. Penter nhận ra sự đau đớn trong giọng nói của anh ta cùng với nỗi bực tức. Anh cũng cảm thấy vậy. Việc Safia bị bắt cóc là do lỗi của anh, thuộc về trách nhiệm của anh. Một phần trong con người anh muốn vỡ tung ra, xông vào bất chấp tất cả. Nhưng đó cũng là một việc làm vô vọng. Anh hiểu điều đó. Omaha đã rút khẩu súng lục ra. Penter không thể ngăn anh ta lại, nhưng anh biết ai có thể làm được điều đó. Anh quay lại rồi nắm lấy tay của một người khác. Tôi lo lắng cho cô ta. Anh nói bằng một giọng rắn đanh. Kara cố giằng khỏi tay anh, nhưng Penter vẫn giữ thật chặt. Anh nói gì vậy? Cô ta hỏi. Lúc nãy cô có hỏi tôi, trong phòng của cô, tôi quan tâm đến Safia. Thật là khó khi phải thú nhận sự thực, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói lên sự thực. Thực sự là anh lo lắng cho cô. Trong khi có thể chưa phải là yêu, chưa phải, nhưng anh sẵn lòng xem nó đi tới đâu. Điều làm anh ngạc nhiên nhiều hơn chính là chuyện đó lại làm Kara kinh ngạc. Đúng vậy, anh nói tiếp, và tôi sẽ giành được cô ấy lại, nhưng không phải bằng cách đó. Anh gật đầu về phía Omaha. Nhưng không phải như cách của anh ta. Anh ta rất có thể sẽ bị giết. Hiện nay cô ấy đang an toàn, thậm chí còn an toàn hơn cả chúng ta. Chúng ta cần phải sống sót vì cô ấy. Tất cả chúng ta. Nếu như có một chút hy vọng nào đó thực sự giải thoát được cô ấy. Kara lắng nghe. Là người lãnh đạo một tập đoàn lớn, cô không thể chậm trễ việc ra quyết định. Cô ta quay ngoắt lại phía Omaha. Hãy bỏ khẩu súng chết tiệt của anh xuống đi, Indiana. Bên ngoài con thuyền, chiếc xuồng của bọn cướp bỗng nhiên rồ máy rồi vọt đi xa. Omaha liếc nhìn về phía đó rồi văng tục và gạt khẩu súng sang một bên. Chúng ta sẽ tìm được cô ấy, Painter nói, nhưng phân vân không hiểu anh chàng kia có nghe thấy không. Chắc anh ta cũng nghe được rồi. Anh cũng không hiểu liệu đó có phải là lời hứa mà anh phải giữ lời không. Anh vẫn còn run lên sau vụ tấn công và thất bại. Ngay từ đầu, Cassandra đã luôn đi trước anh một bước. Anh cần phải giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo. Tôi sẽ canh gác để đảm bảo chắc chắn là chúng đã rời đi rồi. Anh lặn xuống, thoát ra khỏi con thuyền. Suy nghĩ của anh vẫn tập trung vào sự khôn ngoan của Cassandra. Cô ả đã phán đoán được nước cờ của họ. Làm sao cô ả có thể làm được điều đó? Một băn khoăn bỗng nảy ra trong đầu. Liệu trong số họ có ai là kẻ phản bội không? VTC Now.